Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, tẩy trắng. Đừng nhìn hiện tại trên internet huyên náo vô cùng hung, thế nhưng là Trương Dịch minh bạch, chỉ dựa vào lấy trước mắt tài liệu trên internet liền muốn để Ngô Nam Bình đi vào vẫn là rất khó. Khan, những cái kia kình bạo tư liệu nhìn lấy đã chứng cứ vô cùng xác thực. Thế nhưng là lấy ra luận tội còn không đủ. Mang tính then chốt chứng cứ, bây giờ nắm chắc tại Trương Dịch trong tay. Mà lấy Ngô ra lực lượng, muốn đem chuyện này cho tạm thời đè xuống kỳ thật thật đơn giản. Tựa như lúc trước Trương Dịch đè xuống bo bo chuyện kia ảnh hưởng một dạng. Cho nên hết thảy mấu chốt của vấn đề chỗ, còn tại Trương Dịch trong tay còn lại chứng cứ phía trên. Quyền chủ động vẫn luôn ở trong tay của hắn. Hắn đang chờ đợi chính là Ngô ra tỏ thái độ. Hemingway trong trang viên, Trương Dịch đã lâu về tới chính mình trang viên bên trong. Rời đi thời gian dài cũng muốn trở lại thăm một chút chính mình đám nữ bộc. Như vậy lớn một cái trang viên mỗi ngày chi tiêu đều kinh người to lớn. Động một tí cũng là trăm vạn cất bước. Hàng năm tiêu xài đến 5-6 ức. Chỉ là tự dưỡng những thứ này người hầu gái thì chiếm một nửa. Bất quá đối với hiện tại Trương Dịch mà nói, dạng này chi tiêu hoàn toàn là mưa bụi mà thôi. Chỉ là Thịnh Thế tập đoàn cùng Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty mỗi ngày ích lợi đều có mấy ức, tiền đối với hắn mà nói đã trở thành không là vấn đề. Hắn lúc này ngồi tại hơn 200 bình cự trong gian phòng lớn, nằm tại 24 trên ghế salon, một bên hưởng thụ lấy người hầu gái xoa bóp, một bên nhìn lấy trong TV tin tức, sinh nhật hộp đêm sự kiện đã lên men có một tuần. Ngô Nam Bình cũng bị tổ điều tra mời đi theo uống trà. Dân chúng đối với việc này bàn tán sôi nổi bất chi bất giác một chút lắng lại một chút. Tự hồ Ngô Nam Bình bị điều tra thì nhất định sẽ có để bọn hắn kết quả vừa lòng. Thế nhưng là Trương Dịch biết, cái này chỉ là bởi vì Ngô gia thế lực ở sau lưng ảnh hưởng kết quả. Trương Dịch có tiền có thể đối tin tức truyền thông tiến hành quan hệ xã hội. Ngô gia người đồng dạng có thể. Chỉ bất quá lần này phong tỏa đại giới càng thêm to lớn. Mà lại độ khó khăn cũng càng cao. Internet là có trí nhớ. Vậy cần nhìn sự kiện tại mọi người trong lòng bên trong khắc xuống dấu vết sâu hay không khắc. Bo bo mẫu nữ sự tình chỉ là một cái trà dư tửu hậu chuyện phiếm. Có thể sinh nhật hộp đêm sự tình. Chỉ sợ đi qua nhiều năm đều sẽ bị người nhắc lên. Bởi vì nó đặc thù tính đã dính đến mẫn cảm nhất phương diện. Trong TV, Ngô Nam Bình một mặt tiêu tụy bộ dáng, mặc lấy tây trang màu đen đối với ống kính xin lỗi. Thật xin lỗi, làm sinh nhật hộp đêm cổ đông, ta vì mình quản lý không làm cảm thấy vạn phần xin lỗi. Mặc dù chỉ là làm đầu tư cổ đông, cũng sẽ không trực tiếp tham dự vào hộp đêm quản lý. Nhưng là đối với chọn lựa người quản lý bất lợi sự kiện này ta muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Trước mắt hộp đêm quản lý đã bị ta sa thải. Hộp đêm cũng tiến hành toàn phương diện sửa trị. Chúng ta cam đoan muốn đem sinh nhật chế tạo thành toàn quốc lớn nhất hợp quy hộp đêm. Ngô Nam Bình đối với ống kính một bộ thành tâm hối cải bộ dáng nói ra. Hắn sau khi nói xong, lời thuyết minh đến từ người nữ chủ trì. Căn cứ Ngô Nam Bình tiên sinh khai, sinh nhật hộp đêm đích thật là có đầu tư của hắn. Nhưng là tại hộp đêm nhân viên quản lý chức vụ bên trong, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thực tế danh hiệu. Mà hộp đêm kẻ kinh doanh là một vị tên là Lý Minh quản lý. Bây giờ chúng ta đã đối Lý Minh tiến hành điều tra. Hắn đối với mình trước đó đã làm không hợp quy hành động thú nhận bộc trực. Hắn thừa nhận hộp đêm bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại một số quản lý không nghiêm khắc loạn tượng. Nhưng là tuyệt đối không có thao túng khách nhân sự kiện. Trên internet đoạn video này truyền phát ra về sau, lập tức liền sôi trào. Đám dân mạng một mực đều đang đợi lấy chính nghĩa chấp hành. Hy vọng kẻ cầm đầu đạt được vốn có trừng phạt. Đối với Ngô Nam Bình cái này sinh nhật hộp đêm sau màn lão bản. Thậm chí cảm thấy được hắn cần phải bị xử bắn 100 lần. Dù sao những cái kia video và văn kiện bên trong có thể thấy được. Từ khi sinh nhật hộp đêm thành lập về sau, người bị hại số lượng đã có hơn mấy ngàn người. Thế nhưng là không nghĩ tới, sau cùng lấy được lại là dạng này một cái không nhẹ không nặng từ chối trách nhiệm. Quá con mẹ nó vô nghĩa. Chính mình mở hộp đêm bây giờ nói chính mình cái gì cũng không biết. Người đem chúng ta cũng làm ngu ngốc lừa dối sao? Rõ ràng cũng là ngươi chỉ điểm. Bây giờ thấy không ổn tìm cái dê thế tội đi ra chuồn đi. Ha ha, nếu như chuyện này cứ như vậy kết thúc, đó chỉ có thể nói cái gì? Ai, không có cách nào, người nào để người ta có một cái tốt cha đâu. Trong nhà có quyền có thế, chuyện lớn hơn nữa đều có thể làm được. Ta cũng không tin trên cái thế giới này không có công đạo. Loại này người đều có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Đám dân mạng vô cùng phẫn nộ, mà lại cảm giác được một trận sợ hãi. Nếu là Ngô Nam Bình đều có thể thoát ly trách nhiệm, đây chẳng phải là nói hắn cùng người ở sau lưng hắn đã có thể bao trùm hết thảy. Trương Dịch nhìn đến trong TV hình ảnh, nhịn không được lộ ra nụ cười khinh thường. Thật sự là nghĩ đến chu đáo a. Nguyên lai like theo hộp đêm khai trương thời điểm liền đem chính mình hái đi ra. Hiện tại tuy tiện tìm dê thế tội đến cõng nồi. Còn ngươi được lắm đấy. Ngô Nam Bình là hộp đêm lão bản không sai. Thế nhưng là hắn không tại hộp đêm nhận chức. Dạng này nhiều nhất chỉ có thể nói là một cái giám thị bất lực. Mà chủ yếu trách nhiệm đều vứt cho hộp đêm quản lý. Chiêu này Trương Dịch nhìn lắm thành quen. Rất nhiều bao bì công ty lão bản cũng thói quen sử dụng. Cái này một đợt tẩy trắng không có khả năng phục chúng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, Ngô Nam Bình cần cũng không phải là hướng công chúng bàn giao. Mà chính là tìm một cái đường hoàng lý do đem tự mình rửa trắng. Các ngươi tin hay không không quan trọng. Dù sao chỉ cần ta có thể ứng phó phía trên điều tra như vậy đủ rồi. Bất quá ta có một chút rất ngạc nhiên. Hắn cho tới bây giờ đều không có lại đến liên hệ ta. Thật chẳng lẽ không sợ ta đem tài liệu trong tay ra ánh sáng ra ngoài sao? Trương Dịch cười híp mắt xem TV. Tài liệu trong tay thật sự là hắn không có ra ánh sáng. Cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hắn biết phân tắc. Lần này đem những tài liệu kia thượng truyền đến trên Internet, đã khiến cho to lớn tiếng vọng. Ngành tương quan đang điều tra tư liệu nơi phát ra. Nếu như không phải là bởi vì Nguyệt Thần tồn tại, khả năng đã tra được trên đầu của hắn tới. Loại vật này bất kể có phải hay không là đúng, tóm lại lan ra tại trên Internet. Dù sao không phải quan phương nguyện ý nhìn đến, mà Ngô Nam Bình những cái kia chứng cớ phạm tội, tầm quan trọng so tài liệu trên Internet lớn, lại đến truyền, sợ là mình thật cũng phải bị gọi đến. Cho nên hắn không nóng nảy, đang đợi một cái thích hợp thời cơ, trực tiếp đem chứng cứ giao cho thẩm phán giả trong tay. Ngay lúc này, nặc nặc cầm lấy điện thoại di động của hắn đi tới. Chủ nhân, điện thoại di động của ngươi kêu, là một cái mã số xa lạ. Trương Dịch quay đầu nhìn sang, bò bò mặc lấy một thân trắng xanh đan sen trang phục nữ bộc, nở nụ cười nhìn lấy chính mình. Hôm nay phần trang phục nữ bộc cũng là y nguyên đáng yêu đâu. Mã số xa lạ, thật sự là phiền phức. Trương Dịch số điện thoại di động người biết vô cùng ít ỏi. Cho nên có thể lấy được đều không phải người bình thường. Bởi vậy cú điện thoại này, hắn vẫn là muốn tiếp một chút. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cùng Ngô Nam Bình có liên quan người gọi điện thoại tới. Hắn biết. Chuyện này Ngô Nam Bình muốn phải giải quyết, nhất định phải đối thoại với hắn. Dù sao hắn mới là hết thảy tin tức cội nguồn. Hiện tại dùng vụng về thủ đoạn đi qua loa trên Internet bàn phím hiệp chỉ là kế tạm thời. Giải quyết không được Trương Dịch, như vậy chuyện này vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.